Bá khí, chương 537, chiêm táng, hạ, góc truyện audio.com, táng Thạch Thành thành chủ phủ đệ, lúc này ở bên trong một gian thư phòng mộc mạc, ở bên trong thư phòng này, cũng không có bất kỳ đồ trang sức đáng giá nào, cũng có một cái bàn, giá sách đều đan thành từ trúc. Một tên trung niên nhân bạch y nho nhã tay trái nâng trước một quyển cổ thư dài hẹp đang đọc, trong đôi mắt hắn, toàn bộ đều là quang mang cơ trí, giống như một cái trung niên tú tài đọc đủ kinh thư. Đọc sách một hồi, tay trái hắn vừa lật trong tay thêm một chén trà thơm nóng hổi. Hắn uống một ngụm trà, chuẩn bị tiếp tục đọc sách. Đúng lúc này, thình lình trong lúc đó, trung niên nam tử sắc mặt kịch biến, gương mặt anh tuấn dao động thoáng cái trở nên vặn vẹo kích động lên. Sư phụ, là hơi thở sư phụ. Sư phụ ta, trung niên nam tử trực tiếp điên cuồng. Phanh, chén trà rơi xuống đất ngay lập tức vỡ thành phấn vụn. Sư phụ, năm đó, đồ nhi bất hiếu tại vị diện khác trải qua nguy hiểm tìm kiếm đại thần thông, không lường trước ngài lại chết yểu. Đồ nhi vô dụng, nếu không phải sư phụ tại trước khi chết phát ra từ mệnh lệnh, để đồ nhi tuyệt đối không thể trả thù, không thể tham dự chuyện này, đồ nhi nhất định sẽ tìm đám người chúa tể kia, đòi lại công bằng. Đồ nhi tuy rằng không biết sư phụ làm sao gặp nạn, nhưng mơ hồ cũng biết là đám người chúa tể kia tính toán. Không biết làm sao, sư phụ nói, nếu là đồ nhi dám quản chuyện này, sư phụ tự diệt linh hồn. Sư phụ, ngài là người không muốn để đồ nhi dính líu đến. Ngần ấy năm, đồ nhi mỗi khi nhớ đến sư phụ, luôn là ruột gan đứt từng khúc rồi. Sư phụ trở lại, sư phụ ta trở lại. Ha ha ha ha ha, ngài không có chết, ha ha ha ha, oanh, từng vòng thần thông vĩ đại màu trắng bạc liền trực tiếp đem trung niên thư sinh bao phủ, sau một khắc hắn đã tan biến mất tích, trên mặt đất vẫn nằm một quyển sách cùng một cái chén trà vỡ vụn. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân, Liên Y con cua, Tử Viêm, cũng đã bị một đám tuần tra vệ binh vây quanh rồi. Những vệ binh này, mỗi người đều là thần giai, đầu lĩnh đội trưởng, có thần vị. Chỉ thấy, một khối màu đồng xanh thần vị, huyền phù tại đỉnh đầu hắn, khí thế tràn đầy, khí thôn sơn hải, bên trên màu đồng xanh thần vị này, khắc sâu một loại thần thông, phát ra khí lãng nóng rực muốn diệt quốc. Các ngươi là người phương nào? Đến từ nơi nào? Vì sao tới táng Thạch Thành? Nói mau, thanh đồng thần vị trên đầu đội trưởng kia phát ra lực áp bách lớn lao trực tiếp đem bốn phương tám hướng không gian, đều phong tỏa lại. Tuy rằng hắn không có xuất thủ, nhưng Liên Y Tử Viêm, con cua, đều có thể cảm giác được chỉ cần hắn hơi chút vừa di động, thanh đồng lệnh bài trên đầu thần thông sẽ tuôn ra, quả thực có khả năng bị hắn miểu sát rồi. Táng Thạch Thành này, cũng không nói không cho phép người ngoài đến đây sao? Phong Vân Vô Ngân cười mỉa nói. Trúc lão lại tại bên trong linh hồn, Phong Vân Vô Ngân cười nhạo nói. Tiểu lâu la mà thôi, Vô Ngân, không cần e ngại bối rối. Mẹ kiếp, cũng chính là dung hợp một loại thần thông, hơn nữa, cũng không phải là cái thần thông lợi hại gì, cũng chính là hỏa diễm quyền mà thôi. Loại thần thông rác rưởi này, là từ trên bán đấu giá mua được. Trúc lão, ngài thật đúng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Phong Vân Vô Ngân cười khổ, nói ra, dù rác rưởi thế nào, người ta cũng là có thần vị. Góc truyện audio.com Theo thực lực ta trước mắt chém giết cao giai thần còn có thể, mà đối mặt binh lính tính ta đả thông chân long vị diện lối đi, liều chết đánh cược một lần, đoán chừng, nhiều nhất cũng là lưỡng bại câu thương. Còn rất cứng rắn. Mấy người các ngươi, hiện tại đã bị bổn tọa bắt, đi theo bổn tọa đi thôi. Bổn tọa hoài nghi các ngươi là gian tế. Đội trưởng kia tức giận kêu gào nói. Nếu là đám người Phong Vân Vô Ngân, chịu nhận thua thành thành thật thật khai ra lai lịch tên đội trưởng này có lẽ sẽ thả bọn họ một con ngựa, nhưng bây giờ, hắn cho là Phong Vân Vô Ngân ở trước mặt hắn giả vờ. Vậy hắn cũng không cần khách khí rồi. Bát, Phong Vân Vô Ngân im lặng. Đúng lúc này, mau tránh ra, không được càn rỡ. Oanh, một cổ quang mang thần thánh bạc bạch sắc từ trên trời giáng xuống, sau đó cả thành sợi tơ màu trắng bạc thần mang từ bốn phương tám hướng, hải nạp bách xuyên dung hợp đến nơi. Sau một khắc, một tên hình người huy hoàng vĩ đại xuất hiện ở trước người Phong Vân Vô Ngân. Bất Hủ Đế Vương uy áp phô thiên cái địa tịch quyển tới, làm cho người phủ phục. Tựa hồ toàn bộ trời cao đều một chút run rẩy. BCHI trung niên nam tử triệt để hiển hiện ra thân hình, lúc này, bộ mặt hắn biểu tình kích động khó nhịn cứ nhìn Phong Vân Vô Ngân. Tại bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, Trúc lão cảm xúc cũng kích động lên, trực tiếp chuyển đi ra ngoài một thanh thanh âm run rẩy. A táng, ngươi cảm giác được hơi thở vi sư rồi. Phanh, trung niên nam tử kia thế nhưng hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Hư, lúc này toàn bộ người cả thành, phàm là nhìn thấy một màn này, toàn bộ ngây người, đều u mê, điên rồi. Bọn họ cảm nhận thần tượng bên trong, lãnh tụ thành chủ chiêm táng đại nhân, không gì làm không được thế nhưng quỳ xuống rồi. Phải biết rằng, chiêm táng tại Thái Vương Tinh Cầu bản thể, đây chính là một loại nhân vật thế ngoại cao nhân, tuyệt đối ẩn sĩ, hơn nữa, cho tới bây giờ không để cho ai mặt mũi, mặc dù là Thái Vương Tinh Cầu bản thể chúa tể phủ xuống, chiêm táng cũng không nể mặt bao giờ. Mà giờ đây, lại hướng về phía một người trẻ tuổi quỳ xuống như vậy. Mà người trẻ tuổi này, chẳng qua là đế giai mà thôi. Dĩ nhiên, tất cả mọi người không biết chiêm táng kỳ thực không phải quỷ Phong Vân Vô Ngân, hắn quỷ chính là linh hồn Trúc Lão giấu ở bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân mà thôi. Ta kháo, chớ quỷ nữa, Phong Vân Vô Ngân kinh hãi, vội vàng nghiêng người tránh ra. Tên đội trưởng trước kia luôn mồm muốn bắt đám người Phong Vân Vô Ngân, hiện tại mặt đều bị hù dọa tái rồi, sau khi phù phù một chút đầu dạp xuống đất oa oa gào khóc. Trúc Lão kích động nói, tốt lắm, A Táng, ngươi đây là còn thể thống gì? Mau dậy đi, sau khi tiến vào phủ đệ của ngươi rồi hãy nói. Vâng, sau khi trải qua kích động trong nháy mắt chiêm táng cảm xúc cũng là rất nhanh ổn định lại, trực tiếp đứng lên, sau đó hơi có thâm ý nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái. Nga, tiểu huynh đệ, không nghĩ tới. Sư phụ ta sống nhờ tại bên trong linh hồn ngươi. Hảo, hảo, đều là người mình, đi theo ta. Chấm, nói xong, chiêm táng bất động thanh sắc trực tiếp dẫn đường, dẫn đám người Phong Vân Vô Ngân hướng phủ thành chủ đi tới. Hiu, hiu, hiu, từng đạo màu trắng bạc thần mang từ bên trong toàn thân lỗ chân lông chiêm táng lóe sáng ra, mỗi một sợi thần mang đều là toàn bộ người từ trong thành xẹt qua. Góc truyện audio.com, phàm là người bị cái thần mang này vào não, lập tức đều hiện ra thần sắc mê mang, không biết làm sao, còn tên hộ vệ đội trưởng là từ trên mặt đất bò dậy, lẩm bẩm nói. Móa nó, vừa mới phát sinh cái gì? Ách, Phong Vân Vô Ngân đưa mắt chung quanh cũng nhìn không ra cái môn đạo gì. Tiểu huynh đệ, những người này, đã bị ta xóa đi một đoạn ký ức rồi, sự tình vừa mới phát sinh, bọn họ cả đời đều không thể nhớ lại. Chiêm táng mỉm cười nói, chà, ngươi có thể tùy ý biến mất ký ức người khác. Phong Vân Vô Ngân trợn mắt hốc mồm, chiêm táng cười nhạt nói, tiểu huynh đệ không cần kỳ quái ta có một môn thần thông chuyên tu linh hồn, lấy linh hồn lực ta, có thể tại trong nháy mắt biến mất ký ức hơn ngàn tên thần giai. Dĩ nhiên, trong đó không bao gồm ký ức chung vị thần. Một chút hạ vị thần ký ức ta muốn nghĩ xóa đi cũng phải hao phí một chút tinh khí thần mới có thể làm được, vì vậy, trong tình hình chung ta đều sẽ không tùy ý đi gạt bỏ ký ức người ngoài. Cũng lười làm như vậy, chiêm táng đối với Phong Vân Vô Ngân thái độ rất tốt, cơ hồ là Phong Vân Vô Ngân hỏi vấn đề gì. Hắn phải trả lời vấn đề đó, ngừng lại một chút ánh mắt hắn có chút nhíu lại, sau đó nhìn một chút Phong Vân Vô Ngân, biểu tình ca ngợi không cần nói cũng hiểu. Tiểu huynh đệ, linh hồn lực ngươi, cũng hết sức biến thái, mới là đế giai, cường độ linh hồn lực lại có thể so với phổ thông cao giai thần. Ngươi cũng là đệ tử sư phụ, nếu như là như vậy, vi huynh muốn gọi ngươi một tiếng sư đệ rồi. Nói thật cùng chiêm táng loại gia hỏa cường đại đến biến thái như thế này cùng nói chuyện phiếm, thật giống ngang hàng chi giao, Phong Vân Vô Ngân đích xác có một điểm được sủng ái mà lo sợ như vậy, bất quá cũng loáng thoáng có một chút tự ti. Chiêm táng kia tựa hồ cực giỏi quan sát người, lập tức cười vỗ vỗ bả vai Phong Vân Vô Ngân. Sư đệ, người mới 20 tuổi đầu, đã có lực chiến đấu khổng lồ như thế, ha ha ha ha, đợi một thời gian, người nhất định là một tên nhân vật lãnh tụ, một chút cũng không thua bởi vi huynh. Xem chừng, lực chiến đấu sư đệ hiện tại có thể hành hạ đến chết trung giai thần rồi. Phong Vân Vô Ngân còn chưa mở miệng, Trúc Lão liền nói. A Táng, chớ nói mò tiểu oa nhi không đúng đồ đệ lão tử, ngươi cùng hắn, không cần lấy sư huynh đệ tương xứng, ngang hàng luận giao. Hai người các ngươi, đều là thân nhân mà lão tử vô cùng tín nhiệm cũng đừng phân lẫn nhau cái gì. A Táng, không cho phép ngươi tự cao tự đại, hiểu chưa? Ánh mắt của ngươi không tệ, tiểu oa nhi tu luyện đến cái này số tuổi bằng ngươi, không nhất định bại bởi ngươi, nói không chừng, hắc hắc ngươi còn không làm gì được hắn. Sư phụ nói rất đúng, chiêm táng cung kính nói. Đoàn người tiến vào chiêm táng phủ đệ, lúc này Tử Viêm, Liên Y con cua đi nghỉ ngơi. Còn chiêm táng cùng Phong Vân Vô Ngân, đi vào bên trong thư phòng. Sư phụ, lão nhân ra ngài, chiêm táng thân thể khẽ run, hưu, một đạo thần quang nhàn nhạt hiện lên, Trúc Lão thân thể cùng xuất hiện trong thư phòng. Sư phụ, chiêm táng nhất thời quỳ xuống lần nữa lại khóc không thành tiếng. Sư phụ, ngài, hơi thở ngài, vì sao trăm không còn một. Ngài, thần cách cũng bị người đánh nát, có thể khôi phục thành cái bộ dáng này, đã là rất tốt. A Táng, người đứng lên mà nói, Trúc Lão vẻ mặt không có cái gì thất lạc cùng bi thương, có tất cả đều là vui sướng cùng hạnh phúc. A Táng, có thể gặp lại được ngươi, lão tử đã vô cùng thỏa mãn. Góc truyện audio.com, Lão Tử cho tới bây giờ không có nghĩ tới, hai người thầy trò chúng ta, vẫn có thể trùng phùng, ha ha ha ha. Chiêm Táng bò dậy, sau đó nâng lên Trúc Lão ngồi xuống, chợt trên trán Chiêm Táng, đột nhiên hiện ra một đạo ấn ký kia như loại phù quang lực ảnh thoáng hiện rồi sau đó tan biến, bên trong ánh mắt Chiêm Táng, nổ bắn ra hận ý ngập trời. Sư phụ, rốt cuộc là ai? Là chúa tể kia, nếu thật là hắn, đồ nhi lập tức thay sư phụ báo thù rửa hận. A Táng, Trúc Lão mí mắt khẽ lật. Chuyện này ngừng đề cập ở đây, ngươi cùng lão tử quan hệ thầy trò, ngươi cũng giấu kín lão tử tại trong bụng, không cần bất luận kẻ nào nhắc tới trước mặt. Lão tử sự tình, ngươi không cần dính vào, ngươi chớ để quên mất lúc trước đáp ứng chuyện lão tử. Thân phận của ngươi đặc thù, cứ yên tĩnh an tâm làm ẩn sĩ ngươi, hảo hảo tu hành. Thù của lão đầu tử, có tiểu hoa nhi giúp lão tử báo, cũng dễ làm thôi. Ngừng lại một chút Trúc Lão nói. A Táng, nhớ kỹ, không nên xem thường vô ngân tiểu hoa nhi này, nếu không phải hắn thay lão đầu tử tìm được hai khối thần cách toái phiến, lão tử đã sớm chết rồi, hôm nay cũng sẽ không cùng ngươi ở đây mà cùng vi sư trùng phùng gặp mặt. A, vô ngân huynh đệ, xin nhận vi huynh một lạy này. Chiêm Táng lập tức hướng Phong Vân vô ngân quỳ xuống lạy. Không chịu nổi được đâu, Phong Vân vô ngân bị dọa đến ngây người. Phong Vân vô ngân cũng cảm giác được tự mình càng nhìn không thấu Chiêm Táng này rồi, vừa mới chỗ mi tâm Chiêm Táng, xuất hiện một đạo ấn ký kia, làm cho Phong Vân vô ngân cảm giác được vô cùng đáng sợ trong đầu thậm chí còn sinh ra một chút ảo giác. Tựa hồ, là thân thể một tên vĩ đại, đứng sừng ở bên trong vũ trụ, hiệu lệnh tứ phương, quyền sanh sát trong tay, là chúa tể hết thảy vậy. Trên thân Chiêm Táng này, chỉ sợ là có cái tuyệt đại bí mật gì đó. Phong Vân vô ngân lòng dạ biết rõ. Bất quá chuyện này không liên quan đến ta liền chẳng quan tâm Chiêm Táng làm gì. Ta còn cách hắn vô cùng xa xôi, nhưng ta tin tưởng cuối cùng có một ngày ta sẽ ra sức chém giết tinh tiến nỗ lực thực hiện tu luyện đạt tới tầng thứ như của hắn. Bỗng nhiên, thể nội Phong Vân vô ngân, đế vương chi tâm nhảy lên, khiến cho hắn sinh ra một cổ khí thế hào khí can vân, nói thẳng ra. Chiêm Táng đại ca xin yên tâm, thù của Trúc Lão tiểu đệ nhất định sẽ thay Trúc Lão báo thù. Nhất định sẽ đem tất cả cừu gia toàn bộ đánh chết, sau đó bóp thành bụi phấn. Ân, Chiêm Táng thân thể chấn động, một lần nữa xem kỹ Phong Vân vô ngân, rồi sau đó, gật đầu lia lịa, nói ra. Hảo, hảo, quả nhiên là nhất ngộ thiên tài vạn năm khó được. Vô ngân huynh đệ, ngươi là đời sau Long tộc, Phong Vân vô ngân vừa định lên tiếng phủ nhận, Trúc Lão lại nói. Đúng, vô ngân tiểu oa nhi chính là thượng cổ Long tộc hậu nhân thất lạc tại phàm trần. Vô ngân tổ tiên, là cự long quý tộc nhất tộc thân phận hết sức hiền hách rồi. À, nguyên lai là như vậy. Lúc này, Chiêm Táng kia ánh mắt nhìn về phía Phong Vân vô ngân, cũng hơi có chút bất đồng. Cái kia tiểu hoa nhi, lão đầu tử nói gì, ngươi cứ chấp nhận. Hắc hắc, ngươi là tâm phúc lão đầu tử đem lai lịch của ngươi nói hiền hách một chút, lão đầu tử bản thân cũng có mặt mũi. Hắc hắc, tại trước mặt người đệ tử này, lão đầu tử luôn luôn là cần sĩ diện. Ha ha ha, huống chi tiểu oa nhi ngươi bản thân cũng có huyết thống long tộc chân long thể chất bất luận kẻ nào cũng sẽ không hoài nghi. Góc truyện audio.com, Trúc Lão hắc hắc hắc đối với Phong Vân vô ngân linh hồn truyền âm, hết sức hèn mọn nói. Tốt lắm tiểu oa nhi, ngươi bây giờ phương diện tu luyện có vấn đề cũng có thể hỏi thăm A Táng, hắn chính là siêu cường trung vị thần thái vương tinh cầu bản thể khu vực loại tồn tại vô địch, chỉ cần không bị vây công, liên tiếp ngay cả chúa tể, đều giết không chết hắn, ngươi hỏi thăm hắn, hắn sẽ không tàng tư. Ngừng lại một chút Trúc Lão nhìn Chiêm Táng nói, A Táng, ngần này năm, ngươi tu hành ra sao rồi? Sư phụ, mời ngài xem. Chiêm Táng khẽ mỉm cười, thình lình xuất hiện một khối màu trắng bạc thần vị trực tiếp ùng ùng từ đỉnh đầu hắn huyền phù mà ra, chỉ thấy được bên trên thần vị này, huyền phù 20 chủng thần thông. Mọi người nhìn thấy mà giật mình rồi. Khách trương.